Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 46. Một hôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhân bạn cùng lớp đang hỏi bài cậu một bài tự luận vật lý không quá khó. Chỉ cần vẽ đúng sơ đồ phân tích lực là sẽ không có cạm bẫy nào ẩn giấu. Lục Tĩnh Văn giảng bài đến cuối thì đột nhiên sững lại, mơ hồ cảm thấy tháng này mình nhìn thấy Hà Nhân quá nhiều lần. Đây là lần thứ mấy cậu ấy đến hỏi cậu rồi? Xa xa cách mấy dãy bàn, lại còn vắt ngang qua cả người bạn cùng bàn có thành tích vật lý không tệ nữa. Một suy đoán thoáng hiện trong lòng cậu. Mãi đến tối, khi Hà Nhân kết thúc tự học rồi tự nhiên đi đến bên cạnh họ, cùng họ về nhà chứ không rời đi, thì suy đoán ấy mới hoàn toàn thành hình. Lục Tĩnh Văn không đến mức chậm chạp như thế. Cậu từng rất giỏi nhận ra chút tình cảm vừa chớm nở ấy, rồi trước khi chúng kịp lớn thành cây lớn ôm không xuể, cậu đã dùng sự xa cách và lạnh nhạt để cắt đứt chúng. Nhưng bây giờ, có lẽ vì học tập và Chu Tấn đã phân tán bớt sự chú ý của cậu, khiến cậu vô thức dè dặt việc dành quá nhiều quan tâm cho người khác, đến mức bỏ qua những gợn sóng chào này. Hà Nhân rất hoạt bát, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, tự nhiên đến mức chẳng ai tìm được cơ hội kết thúc câu chuyện. Cô bạn cười với Lục Tĩnh Văn, rồi lại nói vài câu với Chu Tấn, sau đó dần dần đi ở giữa hai người. Lục Tĩnh Văn không thích khoảng cách này. Đọc full tại Chuân Phong, VN cầu nhìn về phía Chu Tấn, lo lắng cô sẽ nhận ra điều gì đó. Ấy, Chu Tấn đang cười, mắt sáng rực, trên gương mặt có một vết hằn nhàn nhạt vì nụ cười. Có lẽ cô với Hà Nhân thật sự rất hợp nhau bởi vậy mới không để ý đến sự thay đổi trong vị trí đứng. Hoặc cũng có thể, cô chẳng bận tâm việc gần hay xa cậu, ở giữa có người xen vào hay không, nên vẫn tự nhiên cười nói như thường. Rõ ràng cậu sợ cô để ý, nhưng lúc này cậu lại tức giận vì cô không để ý. Ba người cùng đạp xe một đoạn, khi đến chỗ vẫn hay chia tay Chu Tấn, Hà Nhân vẫn chưa đi. Cô bạn nói với Lục Tĩnh Văn, trùng hợp ghê, tớ cùng đường với cậu. Trước khi lên tiếng, Lục Tĩnh Văn nhìn về phía Chu Tấn. Cô đứng yên tại chỗ, không đến mức tức giận vẫy tay rồi đi mất, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Khi nhận ra ánh mắt của cậu, cô còn mỉm cười. Không phải, công không mỉm cười với cậu, mà là với cả hai người họ. Hà Nhân cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, nhưng lại nghi ngờ đó chỉ là ảo giác. Cô bạn cất tiếng hỏi. Hai cậu không đi à? Lục Tĩnh Văn mím môi không nói, Chu Tấn lên tiếng trước. Vậy tớ đi trước đây, hai cậu về cẩn thận. Cô đạp xe đi, không ngoái đầu lại, là người đầu tiên đi xa. Bây giờ chỉ còn lại hai người Hà Nhân và Lục Tĩnh Văn. Hà Nhân hỏi Lục Tĩnh Văn, nhà cậu cụ thể ở đâu thế? Tớ chỉ biết hướng đại khái thôi, không biết chúng ta có thể đi cùng nhau bao xa. Lục Tĩnh Văn im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, cuối cùng đáp. Chúng ta không cùng đường, tớ phải đi tàu điện ngầm. Hà Nhân thoáng ngẩn ra, nhưng trạm tàu điện ngầm ngay trước cổng trường mà. Giờ cậu qua đó chẳng phải lại phải đạp quay lại sao? Lục Tĩnh Văn chỉ, một tiếng. Tại sao cậu phải mất công đạp xe thêm một đoạn, trong khi thậm chí không cần dùng xe đạp, đi bộ cũng được mà. Hà Nhân nói đến đây thì bỗng hiểu ra, hoặc là Lục Tĩnh Văn tránh cô nên mới quay lại đi tàu điện ngầm, hoặc là cậu vì muốn đi cùng Chu Tấn một đoạn nên mới chọn đạp xe. Hai đáp án, nhưng kết quả đều như nhau, cậu không thích cô, cũng không muốn cô tiếp tục thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có được tính là một lời từ chối thẳng thắn mà vẫn lịch sự không? Hà Nhân đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lục Tĩnh Văn vẫn giữ phép lịch sự, không lập tức rời đi mà kiên nhẫn chờ cô bạn hoàn toàn hiểu ra. Có lẽ trong một giây nào đó, cậu sẽ nghĩ, nếu cậu đi cùng Hà Nhân một đoạn liệu Chu Tấn có thật sự vẫn dừng dưng không? Nhưng kiểu thăm dò đó vô nghĩa, tổn thương người khác, làm khổ chính mình, còn hèn hạ lợi dụng. Vậy nên, dù Chu Tấn có để tâm hay không, thì cậu cũng muốn nhẹ nhàng đẩy Hà Nhân ra xa, để ngăn sự nỗ lực vô ích của cô bạn và cả những sự hy sinh có thể xảy ra sau này. Vì bất kể Chu Tấn nghĩ gì, câu trả lời của cậu cũng không thay đổi. Hà Nhân cuối cùng cũng hoàn hồn. Thực ra, không phải không có người từng nghi ngờ. Dù sao thì Lục Tĩnh Văn và Chu Tấn lúc nào cũng cùng đến cùng đi. Học chung, tan học chung, chia sẻ phần lớn thời gian trong ngày với nhau. Nhưng họ rất ít có những cử chỉ thân mật, không giống tình nhân. Trong hoàn cảnh đó, khoảng thời gian dài bên nhau lại trở thành bằng chứng chứng minh họ sẽ không rung động với đôi bên, và càng cùng mối quan hệ bạn bè trong sáng ấy. Nhưng mọi người đều bỏ sót một điều, bạn bè cũng có thể có nghĩa là có người đang lặng lẽ rung động. Hà Nhân không kìm được, thử thăm dò lần cuối, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu. Lục Tĩnh Văn nói, cảm ơn cậu, nếu không rung động, vậy thì có gì cần giấu giếm. Hà Nhân hiểu rồi, cô bạn vẫy tay, miễn cưỡng mỉm cười với cậu, rồi đạp xe hoảng hốt rời đi. Mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc này hệt như cơn gió thoảng qua vậy, lặng lẽ tan biến không dấu vết giữa không trung. Từ đó, Hà Nhân không còn tìm Lục Tĩnh Văn để hỏi bài nữa, mọi thứ lại trở lại như trước. Đôi khi, Lục Tĩnh Văn nằm bò trên bàn, xa xa nhìn về phía Chu Tấn, cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa việc Hà Nhân có đến hay không đến. Nhưng cậu vẫn mãi không nhìn rõ, đến khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, sự phân tâm này bắt đầu bộc lộ rõ sức ảnh hưởng của nó. Dù thỉnh thoảng có những điều phiền não lặt vặt, song Lục Tĩnh Văn vẫn nỗ lực hơn trước. Thế nhưng cuối cùng cậu cũng không thể nới rộng khoảng cách với người đứng thứ hai thêm lần nữa, chỉ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, Chu Tấn lại từng bước vững vàng, lần nữa tiến lên thêm một bậc tới vị trí thứ năm. Bài kiểm tra tiếng Anh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, điểm số cô giành được chỉ bước tiến một bậc, nhưng lượng kiến thức cô bù đắp lại là cả một núi băng khổng lồ. Có quyết tâm và ý chí như vậy, đến kỳ thi đại học, cô chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu trong trường. Nhưng sự xuất hiện của Hà Nhân dường như chẳng ảnh hưởng đến cô chút nào. Dù đây đáng lẽ phải là một tin tốt khiến cậu vui mừng, song Lục Tĩnh Văn vẫn không kìm được mà oán giận một câu. Đổ sắt đá, rồi sau đó, cậu đi mời Chu Tấn, đổ sắt đá, tiếp tục dạy thêm cho Lâm Vọng Tinh trong kỳ nghỉ hè. Chu Tấn lập tức đồng ý, nhưng lần này cô lại không muốn nhận tiền dạy thêm. Tớ mới biết dì Lâm đã giúp đỡ rất nhiều để nhà tớ thuê được cửa hàng đó. Tớ muốn làm giúp chút gì đó trong khả năng cho phép để đáp lại. Lục Tĩnh Văn không tiện khuyên nữa, cậu ngẫm nghĩ rồi nảy ra ý kiến mới, sau đó chỉ nói. Vậy đến lúc đó, tớ sẽ dạy kèm tiếng Anh cho cậu và Vọng Tinh. Đây là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi, Chu Tấn không từ chối nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Lục Tĩnh Văn lôi cây đàn guitar cũ ở nhà ra. Sau khi lau sạch, cậu từ từ chỉnh dây, kiểm tra cẩn thận cho đến khi chắc chắn âm sắc vẫn trong như trước, rồi mới ra ngoài mua bừa một cây đàn mới vừa tầm nhưng có thể dùng được. Cậu học guitar từ hồi cấp 2, lúc đó Lục Tĩnh Văn và Lâm Giảng cùng đi xem một nhóm nhạc biểu diễn. Cậu bị dáng vẻ sục sôi mạnh mẽ của người khác trên sân khấu thu hút, sau đó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chơi nhạc là có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấy. Nên chủ động đăng ký lớp học guitar. Cuối cùng, Lục Tĩnh Văn bình lặng theo học suốt 3 năm, cậu có thể đánh chính xác từng bài hát, cũng có thể tự gảy bản nhạc mình thích, nhưng cậu lại chưa bao giờ cảm nhận được đam mê mãnh liệt nào trong những lần biểu diễn ấy. Hình như cậu sinh ra đã thiếu đi những cảm xúc cuộn trào, lúc nào cũng bình thản như mặt hồ nước lặng. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu ra, mặt hồ nước lặng cũng có thể nổi lên gợn sóng, chỉ cần trong lòng có gió mà thôi. Trong kỳ nghỉ hè, lần đầu tiên Chu Tấn nhận được khoản tiền tiêu vặt chính thức trong đời. Trần Tư Vân xoa đầu cô, nói, con lớn rồi, là một đứa trẻ trưởng thành rồi. Sau này mỗi tháng mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt, con đi mua chút đồ ăn, đồ chơi, hoặc sắm sửa cho bản thân cũng được. Trên gương mặt bà còn lẫn chút áy náy. Rất lâu trước, Lâm Giảng đã từng nói với bà rằng, tốt nhất nên cho Chu Tấn một khoản tiền tiêu vặt, nhiều hay không thì không quan trọng. Quan trọng là để Chu Tấn có thể tự do sử dụng. Nhưng lúc đó, Trần Tư Vân không để tâm. Bà có quá nhiều thứ phải lo lắng, và đây chỉ là một chuyện. Nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Mà thôi, hơn nữa, bà cũng không cảm thấy cần phải tiêu tiền vào những thứ phù phiếm thoáng qua. Điều này bà còn lý trí hơn cả Chu Tấn. Tiền để trong tay bà chắc chắn sẽ có ích hơn để trong tay cô. Mãi đến khi mở cửa hàng này, cuộc sống tuy bận rộn song cũng dư giả. Vì đã có hy vọng và chỗ dựa nên dần dần bà mới có thời gian tĩnh tâm, giúp bà dừng lại bước chân bôn ba bận rộn vì mưu sinh để tỉ mỉ quan sát những người xung quanh. Trần Tư Vân nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống đi ra đi vào trong tiệm, lắng nghe những phiền não của họ, và rồi bà nhận ra từ chuyện ăn mặc, chỗ ở đến giao lưu bạn bè hay vui chơi giải trí, tất cả đều xoay quanh một chữ. Tiền, người giàu có cách tiêu tiền của người giàu. Người nghèo có cách tiết kiệm của người nghèo, nhưng ít nhất họ đều có một nguồn tiền tiêu vặt ổn định, cũng nhờ vậy mà có được các hoạt động xã hội phong phú đa dạng. Còn bà lại cắt đứt con đường đó của Chu Tấn, thậm chí khi cô tự kiếm tiền tiêu vặt lại thì bà còn tức giận mắng cô vì ăn xài phung phí. Trần Tư Vân hy vọng bây giờ bù đắp vẫn chưa quá muộn. Chu Tấn rất vui khi nhận được số tiền này. Đọc full tại Chuân Phong, VN sự cẩn trọng của Trần Tư Vân trong quá khứ khiến cô tin rằng khi bà chủ động đưa tiền cho cô, vậy chắc chắn đây là khoản tiền tiêu vặt mà cô có thể dùng mà không cần lo lắng gì. Chu Tấn dùng số tiền này để mua một cuốn tài liệu luyện nghe hơi đắt và một chiếc vòng tay rẻ tiền. Trước khi đến nhà Lục Tĩnh Văn, cô đeo chiếc vòng lên cổ tay, chiếc vòng ấy và chiếc vòng bạc mà cô trân quý tạo nên sự hòa hợp nổi bật cho nhau. Dù không đắt đỏ, nhưng khi tâm lý đã thay đổi, nó cũng không còn khiến cô cảm thấy rẻ tiền thế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từng nghĩ rằng thản nhiên, tự tin chẳng bao giờ liên quan đến mình. Cả đời này chỉ có dằn vặt giữa tự ti và kiêu ngạo quấn lấy không buông. Nhưng hóa ra không phải vậy, hóa ra có những điều đơn giản đến thế. Chu Tấn thoải mái mặc một bộ đồ đẹp, không còn cảm thấy ngại ngùng với việc trải chuốt cho bản thân nữa. Khi cô đến trước cửa nhà Lục Tĩnh Văn, mồ hôi vẫn đầm đìa ướt lưng áo, dù sao thế giới khách quan cũng không thay đổi theo ý chí con người. Nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả, nếu đổi lại là Lục Tĩnh Văn đạp xe từ nhà cô đến đây, cậu cũng sẽ mồ hôi nhễ nhại như vậy thôi. Lục Tĩnh Văn mở cửa nhìn cô. Nụ cười của cậu chuẩn chỉnh đến mức như được đo đạc kỹ lưỡng, ngay cả góc độ để lộ răng cũng vừa đủ. Chu Tấn có ảo giác như bị chói mắt, thoáng cảm thấy cậu quá khách sáo. Vì thế sau đó, cô tự nhiên đón nhận tất cả những lời khen, không còn vì một câu khách sáo mà lo lắng hay thầm vui mừng nữa. Cô coi câu, hôm nay cậu rất xinh, như một lời khen chân thành từ bạn bè, bất kể là cảm xúc chân thật hay chỉ đơn thuần muốn động viên cô. Thì đó cũng là một ý tốt chân thành. Tóc của Lục Tĩnh Văn được rất chải gọn gàng, không có lọn nào vểnh lên. Da trên vành tai cậu rất mỏng, chỉ cần trời nóng là lập tức đỏ ửng lên như bị bỏng. Chu Tấn nhìn cậu, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của rất nhiều người khác, ví dụ như Hà Nhân. Cô biết, có rất nhiều người thích cậu, mà tình yêu thì luôn bất ngờ, không thể đoán trước được thế đấy. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ không thể tránh khỏi mà rơi vào lưới tình với một ai đó. Vậy nên, cô xem mỗi ngày trôi qua như ngày cuối cùng còn thích cậu, tận hưởng từng khoảnh khắc, không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Chu Tấn nhìn vào mắt Lục Tĩnh Văn, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu. Cách chương.